99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 574. Cùng hơn 3 năm trước chuyện kia, nhất định có quan hệ. Đã nhận ra Tô Thiên từ ánh mắt tiếp xúc, Đường Thanh đem tay có chút uốn éo, rất nhanh liền đưa tay thu về, nói ra, hy vọng có cơ hội có thể hợp tác. Trước xin lỗi không tiếp được. Tô Thiên Từ có chút gật đầu, đưa mắt nhìn nàng đi xa, mới ngồi xuống, thấp giọng đối với Lệ Cận Nam nói, nữ nhân này trên tay có bỏng, thoạt nhìn chỉ ít cũng có 3-4 năm. Lệ Cận Nam nhàn nhạt khiêu mi, có chút gật đầu, thần sắc 10 điểm tự nhiên, cũng không quay đầu lại, hỏi, ngươi lại hoài nghi gì? Còn nhớ rõ chúng ta hôm qua nói sao? Lệ Cận Nam không có nói chuyện, nhìn Tiền Phương, không có triển lộ ra nửa phần dị dạng, ngực bắt đầu suy nghĩ tính toán. Tô Thiên Từ biết rồi hắn, nghe người bề trên nói chuyện, đột nhiên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vừa mới lên tiếng cùng với nàng giới thiệu Đường rõ ràng người. Hỏi, TL là năm nào sáng tạo? Người kia cũng không nghĩ đến Tô Thiên Từ đối với cái xí nghiệp này sẽ cảm thấy hứng thú như vậy. Tâm vui vẻ, cũng liền biết gì nói nấy. Nói ra, đại khái là tại 3 năm trước đây sáng lập, sáng tạo người là Đường Thanh đệ đệ vẫn là đệ đệ. Cũng chính là tại nàng người bề trên. Bất quá người bề trên này, cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Rất khiêm tốn, TL 3 năm này phát triển tấn mãnh. Không nghĩ tới bây giờ đều có thể đến loại trường hợp này. Bất quá ta đoán chừng cũng chính là đến xem náo nhiệt. Theo ta được biết, cái xí nghiệp này còn không có đấu thầu cố đô minh quận thực lực. Vẫn là LS thực lực hùng hồn. Lần này vũng nước đục, bọn họ hẳn là trôi không lên. 3 năm, vẻn vẹn 3 năm, phát triển lại nhanh như vậy. Toàn bộ Khang Thành, thậm chí cả phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, trừ bỏ Lệ Tư Thừa bên ngoài, Tô Thiên Từ còn chưa bao giờ thấy qua có ai có thể nghiêu như vậy. 3 năm liền đem một cái công ty nhỏ phát triển đến nước này. Thương nghiệp kỳ tài, làm sao có thể có nhiều như vậy? Đường Thanh trên cánh tay vết sẹo, phía sau không lộ diện người. Tô Thiên Từ nhịp tim, bỗng nhiên gia tốc, là dạng này sao? Phía trước Đường Thanh giống như cùng người bên cạnh nói cái gì? Ngay sau đó liền đứng dậy, nện bước chậm rãi bước chân, hướng về cửa đại sảnh đi đến. Tô Thiên Từ nghe người bên cạnh nói chuyện, nhưng trông thấy Đường Thanh đi thôi, cũng có chút không nén được, hướng về phía người bên cạnh mỉm cười, nói ra, ta đi trước một lần toilet. Người kia ngẩn ra, mặt không khỏi đỏ hồng, gật gật đầu, tốt. Tô Thiên Từ giơ tay lên bắt túi điện thoại đứng dậy, đi theo Đường Thanh đi ra ngoài. Đường Thanh tựa hồ đang gọi điện thoại. Nện bước bước chân mèo ngoặt đến khách sạn một chỗ vắng vẻ trong hành lang. Từ phía sau lưng cũng có thể thấy được cái kia thướt tha vóc người đẹp. Tô Thiên Từ bước chân vô ý thức thả nhẹ, vụng trộm đi theo phía sau nàng, nghe nàng gọi điện thoại. Đường Thanh bước chân là cực chậm, nghe thanh âm, giống như là có chút gấp. Nàng nói, chuyện gì xảy ra nha? Không phải nói không thể để cho hắn chạy khắp nơi sao? Nhanh lên đem hắn tìm về đi, cho hắn uống thuốc mới được. Không phải Đường Mộng Dĩnh thanh âm, nói chuyện khẩu khí cũng so Đường Mộng Dĩnh càng thêm hờn dỗi, mang theo để cho người ta run lên ỏn ẻn tiếng. Nhưng là, Tô Thiên Từ lại không hiểu có loại trực giác, người này cùng hơn 3 năm trước chuyện kia, nhất định có quan hệ. TL về thời gian cũng 10 điểm ăn khớp, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? TL, T, L, Đường, Lệ, phía sau người anh kia hoặc là đệ đệ, có phải hay không là Lệ Tư Thừa? Có thể hay không? Là cái kia nàng từ đầu đến cuối nhiều năm trượng phu đâu? Tô Thiên Từ ngực trực nhảy, tiếp tục nghe nàng nói chuyện, chỉ là Đường Thanh thanh âm tựa hồ thả chậm lại, bước chân cũng ngừng. Tô Thiên Từ giật mình, vô ý thức liền phải ẩn trốn. Chỉ là một giây sau, cũng cảm giác được một cái thô lệ đại thủ che miệng nàng, lại đưa nàng hướng về sau mặt kéo tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,